Cô hiểu cảm giác của Minh bởi cô đã từng gặm nhấm nỗi đau này mỗi ngày. Cô ở dưới đó có bị ai bắt nạt không? Sau này có chuyện gì cứ nhắn tin với tôi. Bình thường công việc của tôi rất bận rộn nên sẽ không trả lời cô nghe được. Nhưng nếu tôi đọc được thì trả lời cô ngay. Không, tôi không bị ai bắt nạt cả. Tôi sẽ tâm sự với anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Buổi chiều hôm ấy, Chi cùng các đồng nghiệp rời khỏi nơi này. Dân bản quyến luyến không ngừng. Họ cứ chọn những món quà ngon nhất, tốt nhất của bản để tặng cho các giáo viên. Tuy không có nhiều thời gian để làm quen, nhưng tình cảm của người đi và những người ở lại thật khiến cho người ta cảm động. Họ tiễn xe đỏ đi một đoạn ngắn, vẫy tay chào tạm biệt rồi mới quay về. Chi chọn ghế ngoài cùng sát cửa kính. Cô cứ ngoái đầu nhìn theo xem Minh có tới tiễn mình không, nhưng chẳng hề thấy. Thiếu khoác cánh tay của cô an ủi. Chúng ta về lại đồng bằng nào. Rất nhiều các em học sinh thân yêu đang chờ đợi chị em mình về dạy đó. Sau này có dịp, chúng ta lại quay lại đây lần nữa. Công nhận, đồ ăn họ nấu ngon thật. Chị thích nhất là món cơm lam. Em ngủ chút chị nhé. Tự dưng thấy say xe. Thêu lấy chiếc tay phone nhét một giây vào tay cho Chi. Một bản ballad dịu nhẹ vang lên, nhưng lại buồn man mác, thật hợp với tâm trạng của Chi lúc này. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc ấy Minh mới xuất hiện. Cậu cứ đứng từ xa nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút hẳn. Những người dân bản tuy phảng phất nỗi buồn nhưng cũng vội rủ nhau tiếp tục làm công việc của mình. Minh buồn bã, cậu điệu chiếc gùi lên hai nơi núi hái nấm. Nếu như bây giờ bắt cậu ngồi một chỗ, chắc là Minh muốn hóa điên lên mất. Cảm giác lúc này hụt hẫng vô cùng, chỉ muốn trốn một góc, khóc thật to. Có quá nhiều chuyện cậu phải tự mình đè nén xuống để che giấu những yếu đuối của riêng mình. Đoàn của Chi về tới nhà cũng đã nửa đêm. Cô uể oải xách theo vali đi thẳng lên căn hộ. Khi vào tới phòng, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, ôm lấy chiếc áo của Bảo, rồi thủ thỉ. Em về nhà rồi. Anh bận việc gì mà mãi không về thế? Hôm nay em mệt quá. Giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy. Em được ôm anh, được kể cho anh nghe câu chuyện thiện nguyện. Em gặp một người có ngoại hình rất giống anh. Tuy nhiên giọng nói thì khác một chút, nhưng mà tính cách thì không bằng anh được. Anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh ta lại phũ phàng bấy nhiêu. Tuy nhiên cũng không trách được. Em nghe bảo là anh ta cũng có người yêu rồi. Thế nên em không được làm phiền họ. Kẻo cô bạn gái kia lại nghĩ lung tung. Em chỉ có thể nói chuyện với anh thôi. Anh nhanh về nhà đi, chứ không sau này không còn đồ ăn nữa đâu. Em mà ăn hết là cũng không mua tiếp đâu. Chuyển qua cơm hộp đấy. Vừa lúc này điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn thấy số lạ, Chi ngập ngừng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia giọng Cường vang lên. Em về chưa? Ngày mai anh quay chở em đi làm được không? Bị điên à? Chi tắt máy cái rụp, tức giận quẳng luôn điện thoại xuống giường rồi hét lớn. Khốn kiếp. Nguyên một đêm Chi vẫn cứ không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra ở bản. Có những lúc cô mông lung, không biết đâu là thật, đâu là giả. Cảm giác mơ hồ cứ như vậy khiến cô khó chịu vô cùng. Chi như bị kẹt trong mớ hỗn độn, không tài nào thoát ra được. Cô càng hy vọng thì lại càng thất vọng tràn trề. Cô lẩm bẩm. Sao lại giống nhau như vậy được nhỉ? Cô cứ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, bỗng bật dậy mở điện thoại ra coi thử. Cô nhìn thật kỹ càng những bức ảnh chụp cùng với Minh, phóng to lên hết sức có thể. Cô cũng vội vã mở lại máy tính. Khi đặt cái điện thoại với máy tính sát lại cạnh nhau, tất cả những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của hai người đàn ông này cũng bị đem ra mổ xẻ. Mọi khi dù ở cùng với Bảo, nhưng Chi cũng chưa từng dám nhìn trực diện khuôn mặt của cậu ấy. Khi thấy một nốt ruồi nhỏ xíu ở vành tai thì cô sững sờ lắp bắp. Hai người họ chính là một. Anh ấy vẫn còn sống. Đúng, đúng là anh Bảo rồi. Cô cười như điên dại, nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra xối xả. Cô quá nhiều cảm xúc không nói được thành lời. Bàn tay Chi cứ run rẩy, khó khăn lắm cô mới mở được Facebook của Minh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi gọi đi nhưng không được. Chi lúc này vừa mừng vừa tủi. Cô bỗng đập mạnh vào trán của mình. Mày ngốc quá. Anh ấy bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt của mày, vậy mà mày không nhận ra. Lúc nào mày cũng ngu như thế, nên hết lần này tới lần khác bỏ lỡ mất cơ hội. Cô gọi điện cho Khuyên. Mới tiếng chuông đầu tiên đã có tiếng ngái ngủ của cô ấy cất lên. Mày gọi gì đấy? Tầm này còn chưa ngủ ngáy nữa vậy. Tao thuê xe cho tao với. Tao gặp anh Bảo rồi. Con điên, ngủ đi. Luyên tha luyên thuyên. Mày thuê xe cho tao nhanh lên. Tao đang rối trí quá, tao không biết gọi ai hết. Tao gặp anh ấy thật. Mày không tin tao gửi hình cho mà coi. Tao gặp anh ấy trong lần vừa rồi lên vùng cao thiện nguyện. Chi tắt máy, vội vã gửi hết những hình ảnh mới mình chụp với Minh, chụp chung qua cho Khuyên coi. Khuyên cũng ngỡ ngàng tới bật ngửa. Dường như Khuyên cũng phải dụi mắt tới mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Cô ấy gọi lại cho Chi, u ớ như gà mắc tóc. Mày có chắc chắn không? Lúc đầu, khi mọi người một mực nói không phải, ngay cả anh ấy cũng phũ phàng với tao, tao cũng có chút lung lay. Giờ tao chắc chắn rồi đây này. Ngay cả nốt ruồi nhỏ xíu ở vành tay phải cũng trùng khớp. Tao không biết chuyện tai nạn đó thế nào, cũng không rõ lý do tại sao anh ấy lại giả như không quen biết. Giờ tao chẳng có thời gian để mà nghĩ nhiều như thế. Tao chỉ mong được gặp lại anh Bảo thôi, bù đắp lại mọi thứ cho anh ấy. Mày ơi, thuê xe cho tao với. Tao sợ là không kịp mất. Anh ấy sắp đi nước ngoài rồi. Hả? Nước ngoài hả? Có khi nào ông ấy đi chữa bệnh gì không? Tao không biết. Thôi có gì thì mai cũng mới đi được. Đêm tối thế này nguy hiểm lắm. Tao cũng chẳng quen ai mà tin tưởng. Nghe tao, đợi sáng mai tao xin nghỉ 2 ngày cùng mày lên đó. Tầm này cũng chẳng ai dám chở đâu mày. Ngủ một giấc cho khỏe. Mà tao đến chỗ của mày sớm, chúng ta cùng lên đường. Mày ơi, anh ấy vẫn còn sống phải không? Sao anh ấy lại không nhận ra tao hả mày? Thôi ngủ đi, đừng nghĩ nữa. Mai rồi đi luôn. Giờ tao cũng chẳng biết nói sao cho mày hiểu nữa. À, lão Quỳnh có liên lạc với mày không? Lão cứ gọi tao suốt đấy, để tao chăm sóc cho mày. Chẳng biết lão ấy hỏi được ai số tài khoản của tao mà chuyển cho mày 10 triệu bảo mua đồ tẩm bổ. Tao mới nhận được hồi tối, tính mai mới nói với mày. Chị gắt gỏng. Tao không lấy gì hết. Toàn bộ số tiền hồi xưa hắn chu cấp cho tao, tao cũng đã hoàn trả lại cho bố mẹ của hắn ta không thiếu xu nào. Mày chặn luôn số đi. Đời này tao không bao giờ chấp nhận tha thứ, cũng không muốn dây dưa với cái loại như hắn ta nữa. Vậy mai tao gọi lại cho lão ấy, hoàn trả lại số tiền ấy. Tao nghe mấy chị đồng nghiệp có chồng làm cùng ông Cường nói, ông ấy dạo này thảm lắm, lúc nào cũng buồn bã. Nghe đâu công việc cũng chẳng thuận lợi đâu. Lão ấy thật lòng với mày đấy, chẳng có yêu đương hay hẹn hò với bất cứ ai hết. Nghe bảo có cô gái làm chung, con xếp lớn, mẹ lão như điếu đổ. Nhưng lão vẫn dửng dưng chẳng quan tâm. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình của mày. Tao cấm mày nhận đồ hay nhận điện thoại của hắn đấy. Tao nói lại lần cuối cùng, tao không muốn nghe tới cái tên khốn kiếp đó nữa. Huyền thấy Chi đang tức giận thì không dám nói tiếp nữa. Cô vội đổi chủ đề. Thế chuyện của ông Bảo giờ mày tính sao? Chị nghe tới tên Bảo thì vội quay ngoắt thái độ. Tao đón anh ấy về rồi kết hôn. Tao không muốn lãng phí thời gian thêm bất cứ lúc nào nữa. Bây giờ tao mặc kệ mọi thứ, nhất định phải kết hôn bằng được với anh ấy. Tao từng hứa với lòng mình, nếu như không phải người đàn ông này thì tao sẽ chẳng yêu ai thêm bất cứ một ai nữa. Ừ, vậy tao cũng mừng cho mày. Chúc cả hai sẽ hạnh phúc tới già nhé. Lần này là phải mở tiệc thật lớn để ăn mừng đấy. Tao hứa sẽ đi phong bì thật dày. Chi bật cười. Đã đâu lắm rồi cô mới thấy có cảm giác vui vẻ như hôm nay. Chi cứ hồn nhiên kể lại chuyện mình gặp lại Bảo trong hoàn cảnh nào. Cậu ấy cũng cố tình đổi sang tên khác để cho cô khỏi nghi ngờ. Cô ấy cứ nói hết chuyện này chuyển sang chuyện khác. Qua lời kể của Chi, dường như Khuyên cũng đã nhận ra cô bạn của mình đã thực sự yêu Bảo quá nhiều. Trước kia khi chứng kiến Chi đau đớn thì Khuyên vẫn cứ ngỡ do Chi thấy có lỗi trong chuyện này, trong chuyện gây ra cái chết của Bảo, nên mới tự trách mình như vậy. Sau này cô mới nhận ra Chi đã yêu Bảo rất nhiều. Thậm chí những ngày còn yêu Cường, cô ấy cũng không bao giờ ngồi hàng giờ chỉ để bàn luận về cậu ấy. Nhưng với Bảo lại khác. Thậm chí là Chi có thể nói cả ngày chỉ để tâm sự tất cả những chuyện xung quanh Bảo mà không biết chán. Họ cứ nói chuyện tới hơn 1 giờ sáng. Khi Khuyên giục mãi thì Chi mới chịu đi ngủ. Cô cứ ôm điện thoại vào trang cá nhân của Minh coi thử. Cô vuốt nhẹ coi những hình ảnh rồi lẩm bẩm. Anh dám lừa em. Bảo thì nói Bảo đi, lại còn Minh với mang gì nữa. Anh ở yên đó chờ em, ngày mai em sẽ tới. Không được đi đâu hết đâu đấy, cứ ở yên đó là được. Sau này chỉ cần anh cứ ở yên một chỗ, nhất định Em sẽ là người đi kiếm anh. Anh có biết em vui thế nào không? Vui tới phát khóc đây này. Anh là người làm em khóc nhiều nhất đấy. Khóc muốn hết cả nước mắt. Cô ấy cứ tự nói chuyện một mình như vậy. Muốn gọi cho Minh, muốn hét lên, nói rõ mọi chuyện, nhưng sợ cô ấy lại trốn một lần nữa. Sau khi suy đi tính lại một hồi, Chi quyết định giữ lại bí mật này tới phút chót. Cô thức trắng tới sáng, tâm trạng vẫn đang khấp khởi, hồi hộp mãi không thôi. Mới 4:30 cô đã gọi điện cho Khuyên, rồi cô ấy bắt xe tới căn hộ của mình. Lần này Chi không mang theo bất cứ đồ đạc gì, cô chỉ chuẩn bị một lọ dầu gió để phòng lúc dùng tới. Tầm nửa tiếng sau, bọn họ bắt đầu lên đường. Chi đưa địa chỉ của bác tài xế, luôn miệng giục bác ấy lái nhanh lên. Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi chậm như bây giờ, chỉ muốn được tới luôn chỗ cậu ấy. Cô cũng quên khuấy mất việc gọi điện cho ban giám hiệu để xin nghỉ ngày hôm nay. Trong đầu của Chi bây giờ chỉ toàn những hình ảnh của cậu ấy. Mãi tới trưa, bọn họ mới tới bản. Đoạn đường này quá nhỏ nên xe không vào được. Chi vội vã thanh toán tiền rồi xuống xe. Cô như cứ như vậy chạy thật nhanh, quên khuấy mất Khuyên đang đi cùng với mình. Từ từ, chờ tao với. Khuyên vừa ôm bụng vừa thở dốc. Ngày hôm qua cô bị cảm cúm nhưng không đành lòng để Chi một mình tới đây, nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy. Chi dừng lại rồi nói to. Nhanh lên. Khiếp, yêu và có khác. Tao đã được yêu bao giờ đâu mà biết. Mày không đợi tao, lỡ tao có xỉu ra đây chắc là không ai cứu quá. Chi quay lại, xốc mạnh cánh tay của Khuyên rồi cùng tiến sâu vào trong bản. Những người dân ở đây khi nhận ra Chi thì ngạc nhiên nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Họ cứ ngỡ cô ấy để quân vật gì quan trọng nên mới gấp rút quay lại đây lấy. Một người vui vẻ thắc mắc. Cô giáo quay lại đây chơi có được lâu không? Anh bảo đâu rồi hả bác? Bảo nào cơ? Nhìn gương mặt ngơ ngác của người này, Chi vội sửa lại. Anh Minh, cháu trai của bác trưởng bản đó bác. Cậu ấy đi rồi. Sao cơ ạ? Đi đâu? Anh ấy đi đâu hả bác? Hôm qua mọi người đi xong, cậu ấy cũng đi luôn. Nghe bảo là qua Singapore gì đấy. Chi nghe tới đây thì choáng váng. Cô không kìm được, lao nhanh về nhà của trưởng bản, mà kệ như ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo ở phía sau. Khuyên dù mệt muốn xỉu tại chỗ nhưng vẫn cố gắng lê lết theo sau. Tại nhà của trưởng bản, hai vợ chồng ông ấy đang phơi hạt vừng. Vừa thấy Chi, ánh mắt ông đã hiện lên mấy tia phức tạp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô giáo sao lại quay về đây? Bác ơi, anh Minh đâu rồi ạ? Cậu ấy qua sinh rồi, có chuyện gì vậy? Cháu muốn gặp anh ấy. Xin bác, hãy cho cháu địa chỉ đi ạ. Cháu cần gặp anh ấy ngay bây giờ. Thú thực, tôi không biết địa chỉ của cậu ấy. Ngày đầu cậu ấy được trưởng khoa cứu sống. Trưởng khoa là em họ của tôi. Chính trưởng khoa đã gửi cậu ấy về đây cho yên tâm, kết hợp với thuốc nam. Tôi chỉ biết mang máng là di chứng sau vụ đó vẫn còn rất nguy hiểm. Nghe bảo là họ qua sinh để phẫu thuật lần nữa. Chỉ kinh hãi, cô mở mắt hết cỡ, cổ họng nghẹt ứ, muốn nói mà không nói thành câu. Bác, thế bác trưởng khoa kia hiện đang ở đâu rồi? Em tôi cũng đang ở bên sinh, chuẩn bị mọi thứ cho ca mổ của cậu ấy. Chi bỗng quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp lại trước ngực, không ngừng van xin. Bác ơi, bác hỏi giúp cháu địa chỉ của anh ấy với. Cháu muốn tìm gặp anh ấy. Cũng không giấu gì bác, anh Minh là chồng sắp cưới của cháu. Trong lần anh ấy bị tai nạn, khi mọi người công bố anh ấy đã qua đời, cháu vẫn không tin đây là sự thật. Cháu cũng không rõ vì sao người trưởng khoa kia lại giấu chuyện này. Cháu cũng không quan tâm nữa. Cháu chỉ muốn bây giờ được ở bên chồng của cháu. Ca phẫu thuật lần này chắc chắn là rất quan trọng nên anh ấy mới giấu cháu. Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng mà thú thực là từ Tết tới giờ em tôi không có gọi về. Bình thường chú ấy cũng thỉnh thoảng mới liên lạc, tại vì bận lắm, nói chuyện toàn bằng máy của thằng Minh. Tôi cũng chẳng biết bằng cách nào mới có thể liên lạc được. Điện thoại mọi khi bị rơi xuống vách núi trong lần hái thuốc. Tôi mới gửi cho thằng Minh số mới. Giờ chỉ có đợi bên đó tự gọi về thôi. Chỉ nghe tới đây thì muốn xỉu tại chỗ. Mọi chuyện không ngờ lại diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy. Cô cứ bần thần, bờ vai run lên cầm cập. Cháu phải làm sao đây hả bác? Anh Bảo ơi. Chỉ bỗng vùng dậy vụt ra bên ngoài. Cô lên chỗ cao nhất có sóng, cứ vậy gọi cho Minh. Nhưng cậu ấy vẫn không online, nên không có tín hiệu. Khuyên sợ chi sẽ nghĩ quẩn nên không ngừng trấn an. Mày bình tĩnh lại coi nào, mọi chuyện đều có cách giải quyết, nóng vội không giải quyết được gì đâu. Về đi, tao rút hết tiền mặt rồi qua đó một chuyến. Khuyên sở lên trán của Chi rồi lắc đầu. Mày điên hay sao đấy? Sang đó xong mày biết kiếm ông ấy ở đâu? Tao sẽ đi hỏi các bệnh viện lớn, kiểu gì cũng tra ra được. Chứ giờ đây đợi, chắc là tao chết mất. Khuyên càng nghe càng thấy điều này khó khả thi. Cô dịu giọng. Nghe tao đi, mình cứ về đã. Mày gọi điện thử cho ông ấy xem thế nào. Giờ qua bên đó không quen biết ai, cũng chẳng thành thạo đường đi lối lại hay ngôn ngữ của họ thì làm sao mà kiếm. Có khi ông ấy đang bận nên chưa online thôi. Đợi lát nữa ông ấy gọi lại cho mày đấy. Cứ thẳng thắn gói hết mọi chuyện ra với nhau. Tao tin là ông Bảo cũng đã yêu mày. Lúc này Chi chẳng nghĩ được gì hết. Cô cứ ngồi thừ người, thở dài thườn thượt. Cô chẳng còn chút sức lực để chống đỡ nữa rồi. Ngay sau đó họ lại cùng nhau trở về. Ngồi trên xe, Chi vẫn luôn gọi điện cho Minh với hy vọng cậu bắt máy. Cô cũng nhắn cả trăm tin nhưng người kia vẫn không hồi âm. Dường như cậu ấy đã biến mất một cách bí ẩn, không để lại dấu vết gì hết. Họ vừa trở về tới cổng chung cư đã thấy Cường đợi sẵn ở đó. Cậu ấy thấy Chi thì vội vàng bước nhanh lại hỏi han. Em đi đâu mà giờ mới về thế? Anh muốn gọi em nhưng em chặn hết số của anh rồi. Em ăn gì chưa? Anh chờ em đi ăn. Chi chẳng thèm để ý những lời cậu ấy nói. Cô lạnh lùng đi thẳng vào trong. Nhưng bất giác Cường nắm lấy cổ tay của Chi, kéo cô sát vào lòng của mình. Cách cậu ấy hành động vô cùng nhanh lẹ, dứt khoát, khiến Chi cũng trở tay không kịp. Dường như cô ấy cũng quá sức bất ngờ nên trợn tròn mắt, miệng mấp máy, nhất thời bị kích động. Vài giây sau khi đã hoàn hồn, Chi mới hét toáng lên. Thả tôi ra ngay. Cô chẳng nề hà, cứ vậy đấm mạnh vào vòng ngực của Cường. Nhưng cậu ấy vẫn mặc kệ, cứ ôm lấy cô ấy thật chặt. Mãi tận hôm nay, Cường mới đủ dũng khí để ôm Chi như vậy. Cậu biết rằng Chi vẫn còn rất hận mình. Cậu chấp nhận ôm hết mọi tổn thương để cho Chi chút giận. Cậu tự dặn lòng mình sẽ bù đắp lại mọi chuyện cho Chi. Chi bất ngờ giẫm mạnh lên chân của Cường, cắn vào cổ tay cậu ấy. Có lẽ vì đau quá nên Cường bất ngờ buông thõng hai tay rồi lùi lại. Ánh mắt của Cường đỏ ngầu tức giận. Cô ấy như biến thành người khác. Cút đi. Tôi bảo cút ngay. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đời này kiếp này tôi nguyền rủa, tôi hận anh. Chi bỏ chạy vào bên trong, Khuyên ái ngại nhìn theo Cường. Tự dưng cô cũng có chút thương cảm với người đàn ông này. Khuyên là người chứng kiến cuộc tình của họ từ khi yêu, khi mới chớm nở. Cô cũng đã từng chúc phúc cho Chi, nhắc nhở cô ấy là phải giữ thật chặt lấy Cường. Bây giờ nhìn họ trở mặt thành thù thế này, thực lòng cô cũng thấy đau xót. Khuyên nhìn Cường rồi khẽ hỏi. Anh có sao không? Cường khẽ lắc đầu. Anh không sao. Hai người đi đâu về đấy? Bọn em đi... Nói tới đây, Khuyên bỗng dừng lại. Cô biết mình đã đi sâu vào vấn đề riêng tư của người khác. Khuyên chắc mẩm gia đình Cường cũng không hề biết chuyện Bảo vẫn còn sống nên mới bình yên như vậy. Đã có vài lần cô gặp bố của Cường. Từ ngày con trai thứ hai không còn, ông ấy tiểu tụy đi thấy rõ. Tao cũng bạc trắng cả đầu. Bà Liễu thì xem ra vui lắm, lúc nào cũng hớn hở như trúng số độc đắc. Cô bỗng lảng sang chuyện khác. Chị nó vẫn còn đang sốc một số chuyện nên cần cần có thời gian để tĩnh tại. Tốt nhất trong lúc này anh cũng đừng có làm phiền nó nữa. Thực sự chi nó đã dứt tỉnh với anh rồi. Níu kéo chỉ khiến hai người xa cách thêm thôi. Em rảnh không? Ra kia nói chuyện một chút. Khuyên khẽ gật đầu. Họ lặng lẽ tiến lại ghế đá rồi ngồi xuống đó. Bầu trời về đêm thật đẹp. Trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nhân gian. Những ngôi sao đang sáng lấp lánh phủ kín cả khoảng trời. Khuôn mặt của Cường hiện rõ mồn một nỗi buồn man mác. Giọng cậu khản đặc. Anh cũng chẳng biết làm cách nào để Chi tha thứ cho những sai lầm trước đây của mình. Anh chỉ có thể nhờ em làm quân sư giúp đỡ. Những ngày không có cô ấy, anh cảm thấy chán nản lắm. Tất cả mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì hết. Tại sao anh đã chấp nhận bỏ qua mọi thứ, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không chịu quay về? Dù sao bọn anh cũng đã có mấy năm yêu nhau thắm thiết, không thể vì cái chết của cậu ấy mà chi lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của anh. Như vậy chẳng phải là bất công quá hay sao? Khuyên lắng nghe những lời tâm sự, dường như cũng có chút đồng cảm với Cường. Khuyên nhẹ nhàng nói khẽ, anh có muốn nghe những lời cảm nhận thật lòng không? Em nói đi, anh đang nghe đây. Khuyên ngẩng cao đầu, ánh mắt cứ nhìn về phía những đứa trẻ đang nô đùa ngoài xa. Cô lý nhí, trước kia khi mẹ em bỏ bố đi để theo người khác, lúc ấy em đã rất hận mẹ. Em vẫn tự hỏi bản thân rằng vì sao mẹ lại đối xử bất công như thế với bố con em. Sau này khi lớn hơn chút nữa, lúc mẹ quay về thăm em, khi ấy nhìn mẹ với dạng rất hạnh phúc. Ông luôn quan tâm những thứ nhỏ nhất, dành hết tình thương cho mẹ. Rồi sau này họ vẫn không có con. Mẹ nói với em rằng phụ nữ họ chẳng cần tiền đâu, cũng chẳng cần giàu sang hay những món quà xa xỉ. Thứ mà họ cần là tình thương, sự đồng cảm và trân trọng của người đàn ông. Khi còn ở với bố, mỗi khi mẹ em ốm hay đau buồn thì chỉ có thể mạnh mẽ tự vượt qua. Thậm chí là mẹ chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật hay các ngày đặc biệt nữa. Từ lúc mẹ đi theo người đàn ông kia, họ đồng điệu trong suy nghĩ đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ là người đó cũng biết bà đang vui hay đang buồn, suy nghĩ những gì. Họ cùng nhau đi du lịch, tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Ngay cả chăm sóc một cây hoa cũng là hai người cùng làm. Cuộc sống của mẹ và Sượng luôn tràn ngập tiếng cười. Mẹ em thậm chí được cưng chiều như con nít ấy, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Chị nó cũng vậy, em cảm nhận rõ rệt nó rất yêu anh Bảo. Tuy rằng anh ấy là người đến sau, nhưng cách anh ấy quan tâm nó khác hẳn với cách của anh từng làm. Con gái họ luôn nhạy cảm lắm, họ sẽ bị sự chân thành của người đàn ông chinh phục. Khi họ yêu sâu đậm người nào đó thì bất chấp thời gian, họ không quan trọng mối tình dài hay ngắn, họ yêu theo cảm nhận của con tim. Những ngày anh Bảo không còn, nó đã biến thành con người khác, chẳng có thiết tha bất cứ thứ gì, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng như vậy. Thế nên anh càng làm như vậy, nó càng cảm thấy chán ghét hơn. Tình cảm của hai người đã không còn nữa rồi. Nỗi đau và sự tổn thương trong nó quá lớn, chỉ có anh Bảo mới có thể lấp đầy nỗi đau đấy. Nếu như anh yêu thương Chi, muốn tốt cho nó, thì hãy dừng lại đi. Hãy để thời gian trả lời tất cả. Cường lặng người suy ngẫm. Cậu chẳng nghĩ được nhiều tới vậy. Điểm đích mà Cường mong muốn chính là được cùng Chi hạnh phúc tới già. Cậu không chấp nhận mất đi cô ấy, không chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Cường từng rất cao ngạo, cậu tự hào vì mình luôn có được mọi thứ. Tất cả những thứ cậu cần đều suôn sẻ đạt được. Chỉ có duy nhất chuyện này là thất bại tràn trề. Cậu không cam tâm, không muốn mọi chuyện lại bị đẩy vào con đường cụt. Cường vẫn cứ cố chấp, không chịu buông tay. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Thanh làm được gì cho Chi nào? Anh có dám ra khỏi ngành để cưới cô ấy không? Hay chỉ là cuộc hôn nhân trong bóng tối không được pháp luật công nhận? Sau này, những đứa con của anh cũng không có tên bố trong giấy khai sinh. Anh tính như vậy là tốt cho nó hả? Chẳng có người con gái nào lại chịu hy sinh nhiều như vậy. Ngay cả một đám cưới hay là tờ hôn thú công khai, anh cũng không thể cho cô ấy được. Thì thử hỏi rằng Chi có dám đem cả cuộc đời của mình vào cái ván bài may rủi này không? Chưa kể gia đình của anh quá hà khắc, mẹ anh luôn tìm được mọi cách gây khó dễ cho cô ấy. Tóm lại, hai người không còn cơ hội để quay về bên nhau nữa đâu. Đây là số tiền anh chuyển khoản cho em. Chi nó bảo là không cần, em gửi lại anh luôn. Sau này đừng gửi vào số tài khoản của em nữa, mất công em lại phải tới tận công ty của anh để trả lại. Khuyên lấy trong túi sách ra bọc tiền rúi vào tay của Cường, rồi đứng dậy khẽ cúi chào. Cô nhanh chân bước thẳng vào trong, đi lên căn hộ của Chi. Cậu nhìn theo bóng dáng cô gái này cứ khuất dần, trái tim của cậu như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Có quá nhiều đau đớn tủi hờn, cậu không tài nào mà thoát ra nổi khỏi vòng luẩn quẩn đó. Tại phòng ngủ, Chi vẫn đang ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào nick của Bảo, nhưng cậu ấy vẫn không thể xuất hiện. Cô hết đứng lại ngồi, không ngừng lẩm bẩm. Sao mãi mà anh ấy vẫn không gọi điện lại cho mình nhỉ? Khuyên bước vào, cô cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi. Tao trả tiền cho ông Cường rồi đấy, tao cũng khuyên ông ấy không nên gây khó dễ cho mày nữa. Mày thấy tao trang điểm thế này có đậm quá không? Lúc này Khuyên mới để ý tới khuôn mặt của Chi. Hóa ra nãy giờ cô ấy chẳng hề buồn phiền chuyện của Cường mà đang bận trang điểm. thay đồ lộng lẫy để gọi video nói chuyện với Bảo. Nhìn vẻ mặt háo hức là cũng đủ hiểu Chi mong chờ chuyện này như thế nào. Khuyên tôn trọng quyết định của Chi, cô chỉ cầu mong cho bạn của mình sẽ có được hạnh phúc. Cuộc đời cô ấy đã quá xám xịt rồi, xin ông trời hãy ban cho Chi chút may mắn. Chi vẫn đang tưởng tượng ra ngày sẽ gặp được Bảo. Cô nhớ lại những lời tâm sự mà cậu đã nói với mình. Hóa ra cô chính là người mà Bảo yêu đương sâu đậm. Cậu cũng đã từng hứa nếu như quay về sẽ cùng Chi yêu lại từ đầu. Cô gái này bỗng cười sảng sặc, không ngừng kể lể. Anh ấy yêu tao. Đúng rồi, anh ấy yêu tao. Chắc chắn là anh ấy sợ tao đau lòng nên mới trốn tránh như vậy. Bây giờ phải làm sao mới gặp được anh ấy đây hả mày? Khuyên an ủi. Anh ấy phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình yên để quay về. Nhiệm vụ bây giờ của mày là ăn khỏe ngủ khỏe, dạy học cho tốt. Khi nào anh ấy về nước, chắc chắn là sẽ quay lại đây kiếm mày. Trước kia khi không biết mày là ai, nhưng vì trách nhiệm anh ấy đã đồng ý lấy mày. Thế nên bây giờ chẳng có lý do gì anh ấy lại từ bỏ. Nghe tao, vực lại tinh thần đi, sống cho tốt vào. Cô ấy cứ phân tích chẳng sang đại hải, còn Chi thì chẳng biết có hấp thụ được cái gì không. Cứ một lát, như một thói quen, Chi lại gọi cho Bảo với hy vọng cậu ấy sẽ bắt máy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tuy nhiên, khi nhận được tin Bảo vẫn còn sống, trái tim của Chi như được hồi sinh thêm một lần nữa. Cô không ngừng hy vọng về một viễn cảnh tươi đẹp của cả hai người. Có quá nhiều cảm xúc không thể gói gọn vào trong vài ba câu. Cô đã hiểu cảm giác chờ đợi, mong mỏi một người mà không biết kết quả nó ra làm sao. Nó khó chịu tới nhường nào, bất lực, đớn đau nhưng vẫn không thể dừng lại. Nguyên một đêm, Chi cứ dằn trọc không hề ngon giấc. Lâu lâu lại giật mình khi có chuông báo điện thoại. Cô cứ ngỡ người đó là Bảo, nhưng lại không phải. Tuy nhiên, Chi vẫn không trách cậu ấy. Cô chỉ biết cầu mong cho Bảo thoát qua kiếp nạn này, bình an để trở về bên cô. Sáng hôm sau, hai người dậy từ sớm, tranh thủ nấu nướng rồi tới trường dạy học. Khuyên lấy xe của Chi, chở cô ấy tới chỗ làm trước rồi mới qua trường của mình. Chi mới bước vào phòng giám hiệu, đã thấy ánh mắt khác lạ của những người đồng nghiệp đang nhìn mình. Cô cảm nhận rõ đang có vấn đề bất ổn. Hiệu trưởng hôm nay cũng có mặt từ khá sớm. Bà mở cuộc họp hội đồng chuyên môn để đánh giá công khai những việc làm của Chi. Hóa ra lớp Chi chủ nhiệm có đến 70% phụ huynh ký đơn chuyển lớp cho con với lý do Chi không đủ chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Có những lá thư nặc danh tố cáo Chi cướp chồng của họ, ve vãn nhiều người, nhận đi tour khắp mọi miền tổ quốc. Trong đó có các bức ảnh được chụp rõ nét Chi đang mây mưa cùng với Bảo lần đầu tiên trong khách sạn. Tuy nhiên, hình ảnh của cậu ấy được làm mờ đi. Bức ảnh cô bước vào nhà nghỉ ngoài Hải Dương tươi cười đón khách cũng bị cắt ghép rất chỉn chu. Một số lá đơn khác tố cáo Chi nhận tiền phụ huynh, vùi dập những học sinh không có tiền gửi vào tài khoản cho cô. Những bằng chứng chính xác nhất được tung ra, nhất thời khiến Chi choáng váng. Cô không hề lý giải nổi những chuyện này, nhất là vụ tài khoản của mình đột ngột được chuyển tiền như thế. Bình thường cô không có đặt cái chế độ tin nhắn nên hoàn toàn không biết được tiền chuyển được vào khi nào. Những phụ huynh còn đe dọa nếu như không đuổi việc Chi thì họ sẽ cùng nhau rút hồ sơ cho con sang học trường khác. Từ ngày thành lập trường tới giờ, hiệu trưởng chưa từng chứng kiến vụ nào như vụ của Chi. Xem ra có phần khá bối rối. Bà nhất thời cũng chỉ biết kêu Chi tạm ngừng việc dạy lại, tự viết bản tường trình lại mọi việc. Những đồng nghiệp nãy giờ cũng thở dài. Họ muốn tin cô trong sạch, nhưng mọi bằng chứng bất lợi nhất cứ đổ xô tới, khiến cho niềm tin trong họ cũng lung lay. Chị Theo là người thân thiết nhất với Chi ở trong trường này. Chị cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô mà không ngừng trấn an. Em cứ bình tĩnh, sẽ có cách giải quyết thôi. Nếu mà đúng như em bị oan ấy, pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho em. Coi như là những ngày tới em có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn mệt mỏi. Mọi người tin tưởng ở em. Chị hơi cúi đầu, cô không khóc, cũng chẳng biện minh thêm bất cứ chuyện gì hết. Đối với cô, chuyện quan trọng nhất bây giờ là Bảo được bình an trở về. Tất cả những thứ khác cô đều chẳng quan tâm. Dù người ta có chà đạp, vùi dập, vu oan thế nào đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ. Chị đã quá mệt mỏi, cô không còn sức lực để giải thích cho từng người về những lời vu oan đó. tự cô thấy bản thân của mình không có lỗi là đủ rồi. Hiệu trưởng sau khi im lặng một hồi thì nói khẽ, cô nên đứng ra công khai xin lỗi phụ huynh. Dù sao chúng ta cũng là đại diện cho giáo dục, tất cả mỗi hành động, lời nói đều phải có chuẩn mực. Coi như đây là một bài học để rút ra kinh nghiệm cho tất cả các thầy cô giáo khác nữa. Tôi không có lỗi, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Chuyện dạy tiếp hay không là tùy vào ban giám hiệu định đoạt, tôi không làm những chuyện đó. Chi cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô cố gồng mình để tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong là buồn đau vô tận. Khi ra khỏi cổng trường, cô chạy thật nhanh xuống phố, tự kiếm một hẻm nhỏ không có ai qua lại, ngồi sụp xuống khóc lóc không ngừng. Cô cũng không biết tại sao số phận mình lại hầm hưu tới như thế. Dường như cô đã cạn kiệt, không còn nước mắt để khóc. Sau khi khóc một trận thỏa thuê, cô mới lau nước mắt, lững thững đi bộ. Tầm này trời nắng như thiêu như đốt, Chi cứ một mình không đội mũ bước đi. Trong lúc Chi cô đơn tổn thương nhất thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Thấy người gọi là Bảo, cô lại càng tủi thân khóc to hơn. Bàn tay run run ấn nút nghe, hình ảnh cậu ấy trên điện thoại dần hiện rõ mồn một. Sao cô khóc đấy? Ai làm gì cô à? Anh Bảo ơi, em biết hết mọi chuyện rồi. Em biết anh chính là Bảo, anh đừng có giấu em nữa. Anh chữa lành bệnh rồi về đây với em đi. Ở đây ai cũng bắt nạt em chẳng còn ai dựa vào. Trên đời này chỉ có mình anh là bảo vệ em, anh là tốt với em nhất. Hôm nay em còn bị phụ huynh nộp đơn tố cáo, họ không cho em đứng lớp nữa. Ai cũng nghĩ là em xấu xa, bỉ ổi, tham tiền. Họ nói em bắt người ta chuyển tiền mới quan tâm tới con cái của họ. Em cũng không biết làm sao họ có số của em, chuyển vào từ khi nào. Thế anh khỏe chưa? Anh cho em qua đó với anh với. Em hứa là không làm phiền anh đâu. Em muốn sang đó chăm sóc cho anh. Người đàn ông kia khi thấy Chi khóc thút thít, đôi vai gầy run lên bần bật, thì cậu cũng xót xa. Cô nín đi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết cả thôi. Em chỉ muốn được gặp anh thôi. Xin anh đấy, cho em sang đó với. Em nhớ anh tới sắp không chịu được nữa rồi. Anh đừng trốn tránh em nữa. Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Cô ấy vừa nói tới đó thì có tiếng ủỉnh vang lên, chiếc điện thoại cũng rơi luôn xuống đất. Đầu dây bên kia lo lắng không ngừng. Cô sao rồi? Mở điện thoại cho tôi. Chẳng có tiếng người đáp, người kia không còn giữ được bình tĩnh. Chi ơi, Chi, em cầm điện thoại nói chuyện với anh đi. Em làm sao đấy? Em đâu rồi? Cả 5 phút trôi qua cũng không thấy mặt mũi của Chi đâu. Bà cũng bị dọa cho một phen hú vía, cậu cứ hét lên. Em có nghe thấy tiếng của anh không? Anh chính là Bảo đây, em đâu rồi? Em không sao. Hai chiếc xe kia tông nhau bị tai nạn. Em run quá nên mới bị vậy. Em không bị sao hết. Nghe anh này, hít một hơi sâu vào. Em đứng gọn lại một góc đi, nhớ đừng đi ra ngoài nữa. Khi nào thật bình tĩnh thì gọi taxi về. Chi mếu máo. Bao giờ anh mới trở về? Nín đi, nhất định anh sẽ quay về. Câu nói này khiến Chi như bừng tỉnh. Cô tự cảm thấy hối hận vì đã nói những chuyện này khiến Bảo phải suy nghĩ. Cậu ấy vẫn còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, không thể vì những thứ còn con này mà phải nghĩ ngợi. Chi mếu máo. Thế anh còn đau không? Mọi thứ bên đó sao rồi? Anh đừng có giấu em, rốt cuộc lần đó đã xảy ra chuyện gì thế? Bảo hơi mím môi, dường như cậu ấy cũng đang phân vân suy nghĩ. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy, khi đánh mắt của Bảo cũng đỏ ngầu. Em bắt xe về nhà đã, xong mình sẽ nói chuyện. Nghe anh, với chiếc taxi ở gần đấy kêu gọi chở em về. Chỉ lau nước mắt khẽ gật đầu. Cô cố gắng gượng cười, cố tỏ ra là mình ổn. Anh đừng tắt máy, anh nói chuyện với em. Sau này anh phải hoạt động 24/24. Khi nào em gọi, anh nhớ phải nghe máy. Từ hôm qua tới giờ em gọi với nhắn tin cho anh đều không được. Em cứ lo là anh xảy ra chuyện gì. Lúc nào em cũng nóng ruột như ngồi trên đống lửa, chẳng có tâm trí để mà làm những việc khác. Anh không tắt máy đâu. Em gọi xe đi, nhanh lên không nắng. Bên đó nắng quá. Lần sau em đi ra đường nhớ đội mũ vào nhá. Anh để cái mũ vải ở trong hộc tủ đựng quần áo đó. Bữa anh có mua 3 cái đó em. Chi vừa cầm điện thoại vừa đi bộ ra đường lớn để bắt xe. Từ lúc cậu ấy nhận mình là Bảo, thì họ cũng chẳng còn ngại ngùng hay giấu giếm gì nữa. Chỉ cứ ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra từ lúc cô rời khỏi căn chung cư ra ngoài Hải Dương đến khi nghe cậu ấy bị tai nạn. Cô cứ vừa nói vừa khóc thút thít, khiến bà phải liên tục dỗ dành. Khi về tới căn hộ, cô vẫn cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, buộc bà phải căn dặn. Em nhìn đường cẩn thận vào, chút nữa tới nhà mình rồi, hãy nhìn điện thoại, cho vào tai là nghe được tiếng của anh thôi mà. Không, em muốn nhìn thấy mặt của anh, em nhớ anh không chịu được. Thanh bị làm sao mà giờ phải sang bên đó điều trị vậy? Anh cho em qua đó với, anh chỉ cần ghi địa chỉ thôi, em tự biết đường tìm tới tận nơi. Em ngoan nào, cứ yên bên đó đợi anh. Anh đã hứa là sẽ mạnh khỏe trở về, nhất định sẽ làm được. Anh không muốn thấy em chứng kiến cảnh anh yếu đuối nhất. Chi mở cửa bước vào nhà, cô quay lại toàn bộ mọi thứ cho Bảo coi. Tất cả đồ đạc vẫn nguyên si như cũ, chẳng hề xê dịch. Có bức ảnh Chi với Bảo chụp chung được cô ấy phóng to, treo khắp nơi từ phòng khách tới phòng ngủ. Bảo nhìn thấy những chiếc áo của mình được đặt ngổn ngang ở trên giường thì không ngừng thắc mắc. Em mang áo của anh ra đây làm gì đấy? Chi có chút ngại ngùng, tuy nhiên vẫn cười híp mắt. Em ôm, em nhớ mùi hương của anh nên cứ đem ra áo ôm cho dễ ngủ đấy. Em lúc nào cũng tin chắc anh sẽ quay trở về, thật đấy. Dù cho ai cũng nói em bị điên, nhưng chẳng hiểu sao em lại có một điểm tin mãnh liệt tới như thế. Em vẫn thấy anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ, anh luôn hứa là sẽ quay lại để bảo vệ em. Mỗi ngày không có anh, thực sự là khó chịu vô cùng. Em cũng chẳng thiết tha với bất cứ điều gì hết. Số tiền của anh, em rút trong đó mấy chục triệu rồi, em trả hết cho người kia. Hồi xưa họ đã chu cấp cho em từ lúc em học đại học. Em cứ lấy mà dùng thoải mái, không cần nghĩ ngợi gì hết. Ít hôm nữa anh sẽ nhờ người chuyển thêm cho em. Không cần đâu, em vẫn còn nhiều lắm, em cũng chẳng tiêu gì hết. Lần đó tại sao anh lại bỏ đi như thế? Trưởng khoa ngoại là anh trai của mẹ anh. Bác ấy sợ anh ở đó không an toàn nên mới nghĩ ra cách đó. Lần mẹ anh sinh mổ cũng chết do bị sốc thuốc. Bác ấy sợ bọn chúng sẽ sử dụng chiêu thức tương tự. Anh được đưa lên bệnh viện tư, toàn bạn bè của bác ấy tham gia chữa trị. Tuy nhiên, vụ tai nạn đó để lại di chứng nặng nề. Hiện tại não bộ của anh vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Họ nói trong đó bị úng, ngoài ra còn có một khối u. Thực ra lúc đầu anh cũng sợ lắm. Anh sợ sẽ không được sống để trở về bên em. Anh không muốn cho em biết chuyện này vì sợ em sẽ đau một lần nữa. Anh tự hứa với bản thân của mình, nếu như ca phẫu thuật thành công, anh sẽ trở về tìm em, cầu hôn lại em một lần nữa. Nếu như mình thất bại thì coi như là ý của ông trời. Nhưng thực sự bây giờ anh không cho phép mình thất bại. Chắc chắn anh sẽ trở về. Thế nên em cũng phải mạnh mẽ. Trong những ngày này không có anh, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Em cũng không cần làm gì hết, cứ ở yên đó trong anh. Mà kể những lời đàm tiếu, thị phi của dư luận, chỉ cần em biết rằng sau lưng em là anh, lúc nào anh cũng ủng hộ quyết định của em. Chi nhoẻn miệng cười, ánh mắt của cô sáng bừng hạnh phúc. Cô không muốn khơi gợi quá khứ đau thương, mà chỉ muốn cùng Bảo vẽ tiếp tương lai của riêng hai người. Cô biết rằng ông trời vẫn luôn thương mình. Ông đã yêu ái cho cô gặp Bảo, che chở cho người đàn ông này bình an vượt qua đại nạn. Chi bỗng cúi sát mặt vào màn hình, hôn lên má của Bảo, giọng nghẹn ngào. Em tin anh, nếu là phải về sớm đấy. Hôm nào anh phẫu thuật thì báo với em. Qua tuần là anh phẫu thuật rồi, anh cũng muốn làm xong cho sớm. Em nấu ăn đi, trưa rồi đấy. Em ở nhà thường xuyên bỏ bữa có phải không? Dạo này em gầy rộc đi, xanh xao lắm đấy. Em ăn một mình mà nên chẳng có hứng thú. Với lại em thèm cơm anh nấu. Ít hôm nữa anh nấu cả đời cho em. Họ cứ như vậy díu dít cả ngày không hết chuyện. Hôm nay là ngày Chi cười nhiều nhất, cô vui vẻ tới lạ thường. Những chuyện hồi sáng cũng vì vậy mà tan như bọt biển. Cô chẳng có rảnh rỗi mà nghĩ đến chúng nữa. Cô cứ ôm cái điện thoại cả ngày, nói chuyện với Bảo không ngừng. Những lúc nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí là đi ngủ, Chi vẫn ôm khư khư cái điện thoại để đòi nhìn khuôn mặt của Bảo. Cô cũng nhận ra là mình yêu người này hơn cô tưởng tượng. Chỉ cần cậu ấy bận một chút không gọi điện được là Chi lại nhớ ra giết. Tại quán cà phê, hai cô gái ăn mặc thời thượng đang nhâm nhi tách cà phê sữa. Tuyết cong cớn. Chuyện cô nhờ tôi đã làm xong rồi đó. Đảm bảo con đó sẽ chẳng còn mặt mũi nào đi làm nữa đâu. Nó có tới trường học nào thì cũng vậy thôi. Mình chơi đòn phủ đầu là xong. Lúc đầu cô nói tung lên mạng, nhưng mà tôi thấy bây giờ bên an ninh làm gắt lắm. Lỡ ngớ chúng nó cho vào tủ bóc lịch, mình cứ tầm ngầm giết voi như vậy là được. Huệ nhếch mép. Vậy thì nhẹ cho nó quá. Tôi muốn nó bị tụi đàn ông trà đạp lên giường, để nó nếm cái mùi đau khổ. Con này vô sinh rồi nên không cần tụi kia dùng bao hay lo lắng gì hết đâu, cứ xả láng mà chơi. Tuyết hơi rùng mình. Cô không nghĩ người tri thức như Huệ lại có thể nghĩ ra cái thủ đoạn tàn độc như vậy. Cô lý nhí. Nhưng làm sao mà lừa nó lên giường được chứ? Hơn nữa nó vẫn được ông Cường âm thầm bảo vệ đấy. Ông ấy cưng nó như trứng mỏng. Chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận, lỡ ngớ là toi đời. Tôi cũng có vị khách quen thuộc muốn được lên giường với nó. Ông ấy bảo tiền bạc không thành vấn đề, hồn ở Hải Dương suýt nữa tôi đã tóm được nó. Nhưng không ngờ nó nhanh chân thoát về đây nên mới không làm gì được. Cô có cao kiến gì không? Huệ vẫn lắc nhẹ tách cà phê, khuôn mặt thư thái vô cùng. Cô ấy dạo gần đây xem ra có vẻ rất ung dung tự tại, không còn nổi điên gào khóc gọi tên Bảo như hồi trước nữa. Cô ấy cũng đã tập làm quen với sự ra đi của cậu ấy. Ra tay từ con bản thân của nó đi. Chỉ cần mua chuộc được con này thì mọi chuyện cũng sẽ thông thôi. Tuyết lắc đầu ngán ngẩm. Không được đâu, con nó không đi nhờ khầy khác đâu. Tiền không mua chuộc được nó. Hai con này thân thiết cứ như là chị em ruột ấy. Xưa đi học chúng nó cũng sống chết coi nhau. Cách này chắc chắn là không khả quan đâu. Cô nghĩ cách khác coi nào. Biết rồi, yên tâm cứ để đó. Cái con bạn thân kia hiện đang dạy ở trường nào thế? Nhắn địa chỉ qua cho tôi. Họ cứ không ngừng toan tính kế hoạch cho riêng mình. Tuyết nghĩ đến mối tiền cách xù mà lão già kia hứa sẽ cho cô nếu dụ được Chi lên giường thì càng phấn khích. Cô hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ bắt Chi phải phục vụ ông ta. Hai cô gái này sau khi bàn tính kỹ càng thì cùng rời khỏi quán, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Huệ nhiều lần muốn tới căn hộ của Chi để lấy những kỷ vật mà Bảo để lại nhưng đều không vào được. Chung cư bảo vệ rất nghiêm ngặt, những người không phải là thành viên ở đây thì chắc chắn là không thể vào được. Huệ không cam tâm nuốt cục tức này. Cô càng không thể chịu đựng nổi khi biết căn hộ chung cư cao cấp đứng tên của Chi. Không những vậy, bà còn để lại số tiền rất lớn cho cô ấy nữa. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, Huệ giận tới sôi máu. Đã bao nhiêu lần cô tự trấn an bản thân rằng Bảo đang bị Chi bỏ bùa, cậu ấy tạm thời bị Chi mê hoặc. Nhưng khi nghĩ tới chuyện Bảo đã làm cho cô gái ấy, nỗi uất hận trong cô lại không ngừng tăng lên. Rời khỏi quán cà phê, Huệ gọi điện cho Cường nhắn cậu ấy ra gặp mặt. Lúc đầu Cường từ chối, nhưng khi nói tới chuyện cô ấy đang bị biết bí mật của Chi thì ngay lập tức Cường chấp nhận. Họ hẹn gặp nhau ở quán lầu cách nhà Cường cũng khá xa. Khi cậu vừa tới nơi, thấy Huệ đã ngồi sẵn ở đó, cô cười tươi vui vẻ. Anh đi nhanh thế, tôi cũng vừa mới tới thôi. Huệ đẩy tờ menu về phía Cường, vẫn chất giọng ngọt như mía lùi. Anh ăn gì thì gọi món đi, tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được. Cường chẳng khách sáo, cậu gọi mấy món đơn giản với hai lon nước ngọt rồi đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì cô nói đi. Anh vẫn chưa nghe tin cái Chi nó bị làm sao sao? Nghe tới đây, Cường không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Cô ấy bị sao cơ? Tôi nghe Phong Thanh nó bị sa thải, phụ huynh đồng loạt tẩy chay. Bây giờ nó lén lút đi đêm với khách nên mới bị người ta bắt gặp đấy. Vớ vẩn, không thể có chuyện này. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, còn tin hay không thì tùy anh. Nó còn lên lịch hẹn mấy đại gia Hà Nội qua tuần sẽ vào đây đi tour cơ. Nếu như anh không tin ấy, hôm nào đi khách sạn tôi sẽ báo anh tới đó, để có rõ cái bộ mặt thực sự của cô gái anh yêu tha thiết. Cường nhíu mày, cậu khó chịu khi nghe những lời nhận xét không hay về Chi. Dù ai có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết tin rằng cô gái ấy thuần khiết, trong sạch. Nếu Chi ham tiền bạc thì đã chẳng trả lại số tiền mà hồi xưa cậu giúp đỡ. Không những thế, Chi khước từ hết mọi sự hỗ trợ của Cường, từ vật chất đến tinh thần. Trong lòng cô ấy lúc này vẫn còn tôn thờ một mối tình duy nhất. Cường hiểu tính cách của Chi, cô sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm vì những thứ tầm thường đó. Chuyện Chi bị người ta tẩy chay ở trường chắc chắn là có kẻ đã giở trò. Cường thoáng suy nghĩ, đoán ngay ra Huệ, cậu vẫn lạnh nhạt. Nếu tôi biết chuyện này do cô đứng sau thì kết cục của cô sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cô vẫn hận chuyện thằng Bảo nên mới tìm mọi cách để hạ Bệ Chi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều này. Dù bao nhiêu năm đi nữa, tôi cũng không cho phép ai làm hại cô gái đó. Nếu cô vẫn cố tình lờ đi những lời tôi nói thì lúc ấy đừng hòng sống yên ổn. Dù cô có trốn chui trốn lủi ở đâu, tôi cũng có cách lôi cô về bằng được. Cường nói xong thì đứng dậy, bỏ đi luôn, để Mạc Huệ ngồi một mình với một bàn ăn chưa thanh toán. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mặt tím tái đầy giận dữ. Cô đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt hằn rõ từng chia máu đỏ. Mày đừng bao giờ đe dọa tao. Mày càng làm như vậy, tao càng khiến nó thê thảm nhất có thể. Để coi, mày nhanh hay ta tống nó lên giường với thằng khác nhanh hơn. Cường sau khi nghe chuyện của Chi thì lo lắng cô sẽ buồn bã nên lái xe về một mình tới trước chung cư nơi Chi đang sinh sống. Cậu đậu xe ngoài đường rồi tiến tới chỗ bác bảo vệ. Chẳng biết cậu ấy nói gì mà được chấp thuận lên thẳng căn hộ của Chi. Đứng trước cửa phòng, cách một tấm cửa gỗ mà Cường thấy hồi hộp, giống như lần đầu cậu tỏ tình với Chi. Chờ mong kết quả cô ấy đồng ý. Cậu làm tất cả để Chi tha thứ, nhưng mãi tận bây giờ mọi chuyện vẫn đang ở vạch đích. Mỗi lúc mối quan hệ của họ lại theo chiều hướng xấu hơn. Cường cứ đứng tần ngần cả 10 phút, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Trong nhà có tiếng dép loẹt quẹt bước ra cùng giọng nói quen thuộc. Chờ tôi một chút. Khi mà cánh cửa mở toang, khoảnh khắc mà Chi nhận ra Cường, cô ấy ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chi hét lớn. Anh tới làm gì? Tôi bảo rồi mà, tôi không nhìn thấy cái mặt của anh. Cút ngay ra đi. Chi vừa nói vừa đóng sập cửa, nhưng Cường nhanh tay đẩy mạnh cánh cửa rồi lách người vào bên trong. Cậu ấy gấp gáp. Anh không có làm gì em hết. Anh chỉ muốn nói chuyện tử tế với em. Chuyện em bị có phụ huynh tố cáo anh cũng biết cả rồi. Anh muốn giúp em đòi lại sự trong sạch. Ra ngoài cho tôi. Anh nói xong sẽ đi luôn đấy. Em đừng có to tiếng với anh như vậy, không ảnh hưởng tới những người nhà bên khác. Anh thì không sợ gì hết, anh chỉ lo cho em thôi. Cho anh nói với em 10 phút. Đúng 10 phút anh sẽ đi luôn. Anh lấy danh dự của bản thân mình để đảm bảo đấy. Chi gườm gườm. Cô chán ghét Cường ra mặt. Nhưng chuyện cậu ấy biết người đứng sau vu oan cho mình thì miễn cưỡng lắng nghe. Nói đi, tôi đang nghe đây. Thực ra anh đang nghi ngờ. Cường mới nói tới đó bỗng có tiếng gõ cửa. Lần này cả hai đều sửng sốt vì không biết ai đến giờ này. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập khiến Chi khá lúng túng. Cô kêu cửa ngồi dịch ra khóc khuất, còn mình thì rón rén mở hé hé cánh cửa. Khi thấy người trước mặt, cô đơ như pho tượng, miệng mấp máy mãi nói không thành tiếng. Anh, đúng là anh rồi. Chi chẳng kịp nghĩ ngợi, chạy nhanh về phía Bảo. Cô ôm chặt lấy cổ cậu ấy, chân quặp chặt lấy bụng người này. Bảo chỉ khẽ mỉm cười, cứ vậy ôm lấy Chi, vuốt nhẹ mái tóc của họ. Họ không nói không rằng, kim lặng ôm nhau tới như vậy. Nước mắt của Chi nhanh chóng giữ ướt đẫm cả bờ vai của Bảo. Cô không ngừng mếu máo. Sao không báo với em trước? Anh đi đường có mệt lắm không? Bảo lau những giọt nước mắt cho Chi. Cậu nói khẽ. Anh về rồi đây, nín đi. Lúc này Cường từ trong nhà bước ra. Khi ánh mắt của hai người đàn ông đó chạm nhau, họ đều sửng sốt tới bất động, không nói nên lời. Cường hơi lùi lại, cậu lắc mạnh đầu vài cái, nhưng hình ảnh người đàn ông đó vẫn cứ hiện rõ nét. Cậu tự trấn an bản thân mình rằng ngoài người này có ngoại hình giống hệt với Bảo, đang kiếm cớ tiếp cận Chi. Chi lúc này đang tạm thời u mê không lối thoát nên nhất định không phân biệt đúng sai. Cường sợ Chi sẽ bị người này lợi dụng cả về thể xác lẫn tiền bạc. Cậu vội vàng bước nhanh tới, túm chặt lấy cổ tay của Chi, kéo ngược lại. Hắn ta không phải là Bảo đâu, em bị lừa rồi, tỉnh táo lại cho anh. Chi lúc này mới sực nhớ ra sự xuất hiện của Cường. Cô lập tức hất mạnh tay ra rồi gắt gỏng. Thả tôi ra. Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Sau này đừng có mà tới tìm tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô cũng nhanh tay kéo Bảo vào nhà, cười nói không ngớt. Em nấu đồ ăn cho anh, đừng quan tâm tới hắn ta. Chi đóng cửa cái rầm trước sự bất lực của Cường. Cậu vẫn đang hoang mang không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Sau khi suy luận một hồi, Cường bỗng lẩm bẩm. cậu ta chưa chết. Vậy lần chuyện đó trong bệnh viện là sao? Cường cứ đứng trầm ngâm hồi lâu rồi lặng lẽ quay đầu rời đi. Dù sao ở đây cậu cũng không được chào đón. Hơn nữa, chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau tới như thế, Cường sẽ càng đau khổ hơn. Nhìn bóng dáng cậu ấy liêu siêu bước đi trong cô đơn tới tận cùng, cậu thực sự sẽ sự mất cô ấy rồi. Dù cho Cường có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể có được Chi nữa. Trong căn hộ, Chi kéo Bảo ngồi xuống ghế. Cô không ngừng giải thích. Anh ta mới tới đây, em không có... Bảo vội kéo Chi ngồi trên đùi của mình, cứ vậy ôm lấy cô, hít hà mùi hương xả trên mái tóc của Chi. Cậu tựa đầu vào lưng của cô, mắt hơi nhắm lại, cảm nhận chút bình yên. Anh nhớ em. Chỉ có ba chữ thôi, nhưng mà khiến trái tim của Chi không ngừng thổn thức. Cô cũng nhớ cậu, da diết tới tận điên dại. Bất cứ lúc nào cậu ấy cũng ở trong tâm trí của Chi. Chưa có một phút giây nào Chi ngừng nghĩ về người đàn ông này. Cô yêu cậu nhiều hơn chính bản thân của mình. Chỉ muốn mỗi ngày được ở chung với Bảo. Cô không cần tiền bạc, chỉ cần được sống tới Bảo tới già. Cô không ngừng cầu nguyện cho Bảo được bình an, khỏe mạnh. Cô luôn tin vào luật nhân quả. Cô biết Bảo là người tốt, cậu sẽ gặp được may mắn, gặp dữ hóa lành. Chi lẩm bẩm. Anh về từ khi nào đấy? Sao lại không nói với em? Anh muốn cho em bất ngờ. Anh sợ em cô đơn, buồn bã vì những chuyện đó nên quyết định trở về với em. Khi nào phẫu thuật, anh sẽ qua lại bên đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.